bỏ ra chính là không hy sinh tấm lòng mình, vậy nên cô cũng muốn làm một người phụ nữ như vậy, không dễ dàng bị tổn thương. Nhưng cô lại không phải là học sinh tốt, không học được tinh hoa, cô chỉ có thể làm được vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng không có cách nào khiến nội tâm cũng lạnh nhạt theo. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Hướng Huy, hình như người này đến để ăn cướp, Tô Tử Duyệt cướp tiền hay cướp sắc, Hướng Huy cướp sắc, Tô Tử Duyệt lập tức vui mừng đứng lên, điều đó chứng minh tôi rất có sức hấp dẫn. Hướng Huy cách chương.